Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, ba cái hôi xà. Bởi vì bắt trước ngụy trang xe đầu Nai Moonblade bọc thép cường đại động lực, Michire đi vào Siegfried chỗ trên mặt đá chỉ phí không đến 10 giây thời gian. Đem trong ngực hai tên tiểu la lị đặt ở nham thạch bên trên. Michire duỗi ra hai tay, tại hai người trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống, khiến cho trên người các nàng bao trùm một tầng màu vàng xe đầu Nai Moonblade bọc thép. Làm xong những thứ này, Michire tranh thủ thời gian giúp Siegfried cũng phục chế một kiện đồng dạng bọc thép. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bắt trước ngụy trang đi ra bọc thép lực công kích cùng lực phòng ngự đều kém xa tít tắp chính phẩm, nhưng là vì mọi người cung cấp phi hành động lực là dư xài. Không sai, Siegfried đánh giá trên người màu vàng bọc thép liếc mắt, hài lòng nhẹ gật đầu, chân phía sau phun ra miệng phun ra nồng đậm hỏa diễm. Để hắn đình chỉ rơi xuống, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn về phía Michire, Siegfried trong ánh mắt mang theo chút cảm khái. Tiểu tử, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, ta Siegfried đời này làm việc bằng phẳng, chưa từng thua thiệt người khác. Đây là lần thứ nhất tại cùng là một người trên thân thiếu hai cái nhân tình. Siegfried tiên sinh, khách khí. Michire lắc đầu, mỉm cười đáp lại, dù sao hắn sớm muộn là muốn công lược Kiana. Đến lúc đó cùng Siegfried chính là người một nhà, viện trợ hắn là không thể quở trách nhiều. Tại hai người lúc nói chuyện, bên cạnh truyền đến hai cái tiểu la lị ngạc nhiên tiếng hò hét. Lilia mau nhìn, ta sẽ bay. Rosalia cái đuôi vòng quanh bạch sắc cự kiếm, giang hai cánh tay, giống như là tự do chim non, ở giữa không trung lung la lung lay phi hành. Lilia thấy được, tại bên người nàng, Lilia lấy đồng dạng tư thế sừng sát ở giữa không trung, lộ ra bình ổn rất nhiều. Hai người đỉnh đầu, đếm không hết đá vụn đổ rào rào rơi xuống, mang theo tiếng gió gào thét, đều bị các nàng động tác linh hoạt né tránh đi qua. Tiểu tử, Hải Uyên chi nhãn đã đóng lại, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cùng trầm mê phi hành chi nhạc hai cái tiểu la lị khác biệt. Siegfried quét mắt tan vỡ bốn phía liếc mắt, mặt lộ lo lắng, không có lựa chọn khác, chỉ có thể về trước trở lại, cùng Sirin đại nhân các nàng tụ hợp, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến vào Hải Uyên chi nhãn. Vừa vặn, ta còn có ít lời muốn hỏi một chút Cocolia. Michiru trầm ngâm dưới, nhìn về phía đỉnh đầu, ánh mắt hơi nheo lại, biến thành sắc bén. Hải Uyên chi nhãn dưới đáy bình đài sụp đổ cũng không có lan đến gần toàn bộ Hải Uyên thành. Phía trên bao trùm lấy màu đen sền sệt vật chất công trình kiến trúc xoay quanh phân bố, tầng tầng lớp lớp, liếc mắt nhìn không thấy biên giới. Xác thực, hiện tại cũng chỉ còn lại một con đường này. Siegfried nhẹ gật đầu, đem chân phun ra hỏa diễm mở tối đa, nắm lấy thiên hỏa đại kiếm, hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh hướng bầu trời bay đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Michire theo sát phía sau, Rosalia cùng Lilia cũng đình chỉ giữa không trung chơi đùa, bay ở Michire bên người. Đám người hạ xuống thời điểm hao tốn hơn 10 phút, đi lên lại chỉ dùng không đến 1 phút đồng hồ. Sau khi bọn hắn đi vào Hải Uyên thành cửa vào thời điểm đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nguyên bản đứng tại cửa vào người đều không thấy, chỉ còn lại hai khung màu xám bạc titan dừng ở tại chỗ, phảng phất hai tòa pho tượng. Đây là có chuyện gì? Trong nháy mắt, Michire trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tiếp lấy hắn nghe được phía sau truyền ra một tiếng súng vang. Nghiêng đầu đi, tại Hải Uyên thành cửa vào đối diện, chậm chạp xoay tròn ốc biển hình dạng cực lớn thủy tinh pho tượng đằng sau, một tên toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong người đi ra. Màu đỏ tươi mắt điện tử lập lòe băng lạnh ánh sáng. Nâng cao trong tay phải, nắm lấy một thanh toàn thân màu đen, tên là câu Anaconda súng ngắn, bốc lên màu trắng khói lửa. Súng ngắn đối với địa phương, Siegfried che lấy trên bờ vai một ngón tay chiều dài, hơi mờ ống tiêm, cau mày, nhìn người đối diện, trong mắt lập lòe khó có thể tin. Hôi xà, thế nào lại là ngươi? Cocolia còn có thứ hai ruler đâu? Lúc nói chuyện, Siegfried con mắt chuyển động, không để lại dấu vết liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy Sirin mấy người thân ảnh, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Vẻ mặt vô ý thức biến thành ngưng trọng. Tại hơn 10 phút trước đó các nàng còn ở nơi này. Lúc này nhưng không thấy. Để cho người ta theo bản năng liên tưởng các nàng là không phải gặp cái gì nguy hiểm. Không có khả năng. Cocolia còn chưa tính. Thứ hai ruler thế nhưng là nắm giữ bao quát không gian. Lôi điện còn có tử vong ở bên trong nhiều loại năng lực. Làm sao lại bị hôi xà đánh bại? Suy tư dưới, Siegfried tự giễu cười một tiếng, tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn. Hôi xà chậm rãi mở miệng, ngữ khí cao ngạo lại lạnh lùng. Siegfried, Kalana gia tộc thiên tài, có được có thể so với S cấp Valkyrie thực lực ngươi thậm chí ngay cả một điểm phòng bị đều không có. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Ngươi bây giờ nhất định rất nghi hoặc ta đem thứ hai ruler còn có Cocolia giấu đi nơi nào a? Không nên gấp gáp, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy các nàng. Đáng chết, nghe hôi xà lời nói, Siegfried đã xác định Sirin mấy người gặp phải nguy hiểm, vẻ mặt trở nên rất khó coi. Sirin mặc dù là ruler, nhưng nàng thân thể cũng là Kiana. Siegfried tuyệt đối không cho phép bị thương tổn. Đem thứ hai ruler giao ra. Không phải vậy ngươi liền đợi đến bị liệt diễm hóa thành cho bụi đi. Thẳng tắp cái eo, Siegfried chậm rãi đem cắm ở bả vai ống tiêm nhổ xuống. Ném ở trên mặt đất, quơ thiên hỏa đại kiếm. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hôi xà. Siegfried, không ngại nói cho ngươi. Vừa vặn rót vào trong cơ thể ngươi chính là đặc chất Hokage Energy huyết thanh. Có phá hư Hokage Energy kháng thể phần tử kết cấu năng lực. Thông tục dễ hiểu giải thích một chút, chính là trong cơ thể ngươi Hokage Energy sẽ nhanh chóng trôi qua. Mà không có Hokage Energy gia trì, ngươi chính là một cái cường tráng điểm người bình thường. Hôi xà ngữ khí đùa cợt lắc đầu, Siegfried khí sắc mặt xanh xám, cầm thiên hỏa đại kiếm bàn tay run nhè nhè. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể trôi qua lực lượng. Thiên hỏa trên đại kiếm thiêu đốt hỏa diễm đều biến thành yếu ớt. Lúc nào cũng có thể dập tắt. Vậy mà sử dụng như vậy thấp kém chiêu số. Người này thật sự là quá hèn hạ. Liền để chúng ta, Vodka Girl, đến chế tài ngươi. Rosalia một mặt tức giận nói chuyện. Đứng ra ngoài, màu trắng cái đuôi nhẹ nhàng lay động. Đem cự kiếm đưa ngang trước người, phòng ngừa hôi xà súng bắn. Lilia cũng đem màu xanh lam tinh thể đại kiếm đặt ở trước người. Mặt không thay đổi nói ra, súng bắn đối với Lilia vô hiệu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Thật sao? Hôi xà hỏi ngược một câu, giơ tay lên cánh tay. Màu đen họng súng tại Lilia cùng Rosalia trên thân trái phải lay động. Chậm rãi bóp lấy cò súng, liên tục hai tiếng súng vang, cũng không phải là từ chính diện mà là từ phía sau lưng truyền ra. Rosalia cùng Lilia trên lưng đồng thời nhiều hơn một cây óng ánh ống tiêm, đâm xuyên qua xe đầu Nine Moonblade bọc thép, trong đó chảy xuôi chất lỏng màu xanh lam tiến vào các nàng trong cơ thể, để các nàng mất đi khí lực nửa quỳ trên mặt đất. Rosalia cảm giác đầu rất choáng, có loại muốn ngủ cảm giác. Rosalia xoa đầu, cái đuôi nắm lấy đại kiếm rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Lilia cũng thế, Lilia một mặt buồn ngủ cúi đầu, ánh mắt đã có chút không mở ra được. Trong nháy mắt, trên sân liền chỉ còn lại Michiray một người còn đứng ở tại chỗ. Hướng phía sau nhìn lại, tại Hải Uyên Thành cửa vào đứng lặng hai khung titan đằng sau. Một trái một phải chuyển ra hai tên quần áo cách ăn mặc cùng Hôi Xà giống nhau như đúc người. Trong tay đều cầm lấy một thanh màu đen câu Anaconda. Ba cái Hôi Xà, đây là có chuyện gì? Há to miệng, Michiray lâm vào chấn kinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.